Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1159, bị âm, góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI, đa tạ nhắc nhở ta sẽ chú ý. Tô Nhiên sợ lòi đuôi, cố ý giảm thấp xuống thanh âm, hướng phía vị này lạ lẫm pháp sư gật gật đầu, quay người rời đi nơi này. Người này, không phải là để cho ngươi thoát khỏi áo đen sao? Như thế nào đương gió thoảng bên tai sao? Pháp sư thấy Tô Nhiên càng chạy càng xa, không khỏi lắc đầu. Vừa nhìn chính là thời gian rất lâu chưa có tới hoàng thành, tiểu tử ngốc có ngươi thua thiệt thời điểm. Thật không biết nước đổ khó hốt, nếu trở lại hoàng thành, sẽ va chạm suất như thế nào hỏa hoa. Thật sự là chờ mong a. Pháp sư người chơi phát ra một tiếng cảm thán, lập tức quay người đi về hướng phiên chợ, hy vọng có thể đào đến một kiện bảo vật. Ta đi, thật sự là thành khác loại, lối ăn mặc này cứ như vậy làm cho người nhìn chăm chú sao? Tô Nhiên cảm nhận được các người chơi ánh mắt nóng bỏng, hắn này mới ý thức tới, lối ăn mặc này mang đến cho hắn phiền toái, xa không chỉ hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Xem ra quần ma loạn vũ công hội lực uy hiếp đã xâm nhập lòng người, lại một cách chính mình đoạt lấy một cái bạch kim boss, những cùng đó phong người chơi mới đi sẽ không chịu tiếng xấu thay cho người khác đâu, đây cũng là bọn họ buông tha cho dùng áo đen trang bốt nguyên nhân chủ yếu. Ai ai, các ngươi mau nhìn, thật là có không sợ chết ra hỏa, dám ở hoàng thành cùng phong áo đen mặt nạ, này không thể vô sự tìm kích thích sao? Cái này có trò hay để nhìn, các huynh đệ theo sát nhất định không thể bỏ qua. Nói vậy lời người chơi nghe xong thật là tốt sự tình phân tử, sợ trong này phần diễn chưa đủ, bạch chờ mong một hồi, nhanh chóng cho hắn quần ma loạn vũ công hội hảo hữu phát vài đạo tin tức tự phát đảm đương nổi lên dò xét nhân vật không ngừng đem Tô Nhiên tọa độ phát tới. Nhưng này vạn nhất nếu là thật nước đổ khó hốt đâu này. Này nếu là thật vậy thì càng tốt rồi, lão tử chỉ sợ lần này tin tức không đủ lực bảo. Là thật hay giả kia quần ma loạn vũ công hội người chơi đều không phải người ngu, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Đám người kia nhao nhao tạm thời bỏ qua trong tay nhiệm vụ, đi theo Tô Nhiên đi lên phía trước đi, chỉ còn chờ trò hay phát sinh. Co cũng đã mở ra toàn bộ hành trình thu hình lại, chỉ hy vọng có thể ở trong diễn đàn phát một đạo đứng đầu thiếp mời, có đồ có chân tướng, là còn không hòa thiên lý nan dung. Cần phải khoa trương như vậy sao? Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, mình tựa như là thịt đường tăng đồng dạng, bị sau lưng đám kia người chơi cho nghĩ về nhớ kỹ, hắn đi tới chỗ nào, đám người kia cũng theo tới chỗ đó, cùng theo đuôi không có gì khác nhau. Dù sao nơi này là khu vực an toàn, đám người kia cho dù có tà tâm cũng không có này tặc đảm, muốn cùng liền theo, báo danh ra liền đi, không có gì cùng lắm thì. Tô Nhiên không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, bất quá tốc độ này ngược lại là tăng lên không ít, rất nhanh liền đi tới năm mới hoạt động sứ giả nơi này, đi thẳng vào vấn đề. Khiến Tô Nhiên cảm thấy vui mừng chính là, này NC nơi này cũng không có mấy người chơi, tự nhiên không có xếp hàng lĩnh nhiệm vụ nói, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp một chút khai mở NC đối thoại khung, dựa theo nhắc nhở cần có quá trình thành công trên báo danh. Đình, chúc mừng người chơi nước đổ khó hốt đạt được luận võ đại hội tư cách, nhìn qua ở trong luận võ vượt qua trình độ phát huy, dũng chế tốt tích. Góc truyện audio.com. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên lại không có cách nào cao hứng trở lại, ghê tởm kia hệ thống hảo chết không chết phát tại trước mắt trong kênh nói chuyện, điều này cũng tốt, trực tiếp chọc tổ ong vò vẽ, tiếng nghị luận trong chớp mắt trong đám người nổ nồi. Các ngươi nghe được không, hệ thống cũng nói, đây là nước đổ khó hốt. Bà mẹ nó, cái này thú vị, ngăn chặn hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn cho chạy thoát. Người này đầu óc bị con lừa cho đá a, đây là khu vực an toàn, muốn chắn ngươi tới ta cũng không muốn bị giam vào ngục giam trong đi. Tránh ra, quần ma loạn vũ làm việc người không có phận sự chợt hiện đi một bên. Liền ở ngươi chơi nhóm thảo luận thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến lộn xộn kêu gào thanh âm, một đám trang bị tinh xảo người chơi lao đến, hướng phía Tô Nhiên bao vây đi qua. Nước đổ khó hốt, ngươi cũng không cần ôm lấy may mắn, nơi này đều bị bao vây, ngươi cho dù có chắp cánh cũng không thể bay. Cầm đầu chiến sĩ vẻ mặt hung tướng, xuất lĩnh đội ngũ tới gần Tô Nhiên, cười lạnh nói. Ngươi liền ngoan ngoãn đều mang hội trưởng qua, hắn có chuyện tìm ngươi. Hắc, thật là có ý tứ, tự cho là đúng đến loại trình độ này, đó chính là bị bệnh. Ta tại sao phải nghe các ngươi? Tô Nhiên suy, cười một tiếng, xem một lần luận võ quá trình, trực tiếp một chút mở thuấn di kỹ năng. Ồ, hắn ngoài ý muốn phát hiện thuấn di bí thuật ở vào màu xám trạng thái, vô pháp sử dụng. Không chỉ như thế, liền ngay cả truyền tống quyển trục đều là đóng cửa trạng thái, Tô Nhiên thế mới biết kia chiến sĩ người chơi nói quả nhiên không giả, bọn họ xác thực đến có chuẩn bị, đem này một khu vực cho phong ấn truyền tống trạng thái. Ha ha, ngươi cũng đừng làm này vô dụng công, đừng tưởng rằng nơi này là khu vực an toàn liền không làm gì ngươi được, mang hội trưởng có 1000 loại biện pháp, sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phốc Thủy, tiểu tử ngươi rất hưng đẳng a, dám trêu đến mang hội trưởng, thật sự là không biết sống chết, hiện tại sau khi biết hối hận a, đã muộn. Quần ma loạn vũ công hội người chơi hùng hổ hướng phía Tô Nhiên bao vây đi qua, tuy nói cũng không có cầm vũ khí, sở thả ra sát ý lại là không có giảm yếu một chút. Ta đi, cảm giác quần ma loạn vũ công hội mạnh hơn. Lần này, nước đổ khó hốt đoán chừng treo. Này không nói nhảm sao. Nước đổ khó hốt chỉ có một người, cho dù có thông thiên bổn sự cũng phải trồng ở chỗ này. Nhiều người như vậy buồn ngủ hắn cái một ngày một đêm không thành vấn đề. Nếu bỏ qua luận võ đại hội, này tổn thất có thể to lắm đi rồi. Cũng không biết nước đổ khó hốt có thể hay không cúi đầu nhận lầm. Hắn nếu thật là làm như vậy, lão tử xem thường hắn. Xem náo nhiệt cũng biết, lúc này đã đến thời điểm mấu chốt, ánh mắt tất cả đều tập trung vào Tô Nhiên trên người, muốn như thế nào lựa chọn, tất cả hắn một ý niệm. Cùng Đái Huyền nói một tiếng, khác làm những thứ vô dụng này, phiền dân lại tổn thương tài, nếu như bị ta cho chạy thoát kia nhiều xấu hổ. Đây không phải đánh mặt mũi của quần ma loạn vũ sao? Sắc mặt của Tô Nhiên không thay đổi chút nào, dùng trêu tức ngữ khí nói. Nhiều như vậy người xem, bị bọn họ nhìn trò hay, dứt khoát tìm nam tường đụng chết, gánh không nổi người kia. Miệng lưỡi bén nhọn, nhìn ngươi có thể gượng chống tới khi nào, cho ta đem hắn chắn, hướng trong chết tra tấn. Góc truyện audio.com, chiến sĩ người chơi bị Tô Nhiên lời cho khí nhức chứng, đều đến loại trình độ này, còn không chịu thua, căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Chẳng lẽ nói, chính mình dài còn chưa đủ hung hãn sao? Ha ha, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử này tuyệt đối trốn không thoát. Đóng cửa lĩnh vực thời gian chênh lệch toàn bộ ở bên trong trường khống, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này sẽ ngủ ở khu vực an toàn. Ha ha ha, muốn cấp hắn cái khắc sâu giáo huấn, nhất định khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Tất cả mọi người không thèm để ý chút nào thảo luận Tô Nhiên kết cục, đối với Tô Nhiên một chút cũng không kiêng kỵ, cho dù cho hắn biết cũng không quan trọng, dù sao kết cục đã nhất định, ai tới cũng không tốt khiến cho. Hắc, người anh em cũng không thời gian cùng các ngươi chơi, đi. Tô Nhiên mặt mang vẻ trào phúng, trực tiếp đem tiểu cương thi gọi về xuất ra. Khách chương.